Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, đoàn tụ. Ngao Vận dương mắt nhìn lên, ánh mắt rơi vào 8 tên trang phục giống như tiên đồng. Kỳ thực từng cái yêu ma gương mặt, dữ tợn đáng sợ, khí cơ thâm trầm như vực sâu yêu ma đạo đồng. Dù nhìn không ra tu vi, nhưng cũng biết nhất định là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Cường hoành như vậy yêu ma làm nghi trượng tiên đồng, quả thực đại thủ bút. Ngao Vận trước đây chỉ là tại Tây Hải Quỳnh Hoa Cung nghe được lấy chỉ lân phiến sừng. Thô sơ giản lược biết được nàng con rể này tại Thương Hà quyền thế không nhỏ. Hôm nay đến cái này Đông Trầm Châu, mới biết đâu chỉ quyền thế không nhỏ. Quả thực ngập trời, Lục Thanh Phong thấy Ngao Vận quăng tới ánh mắt, không khỏi cười nói, hôm nay mẫu hậu trở về, đây là đại hỷ sự tình. Tiểu tế ngày bình thường cũng là rất ít vận dụng như vậy nghi trưởng. Nói, Lục Thanh Phong nhìn về phía 8 tên yêu ma đạo đồng. Nghi ngờ nói, điện lại thần quân không trong phủ. Cầm đầu một hai mắt hỗn độn đạo đồng nghe vậy trả lời. Khởi bẩm thần quân, mấy ngày trước đây Độc Long Đàm tiểu tướng quân đến đây thần quân phủ. Điện lại thần quân cùng tiểu tướng quân cùng nhau đi Độc Long Đàm. Tạm chưa về tới, như thế vừa vặn, Lục Thanh Phong nghe xong, tả hữu cũng là muốn đi Độc Long Đàm, liền không truy vấn, xong Ngao Vận nói, mẫu hậu, mời, Ngao Vận không thấy nữ nhi, hơi có chút thất vọng, cũng không nhiều lời, vẻn vẹn khẽ vuốt cằm, leo lên loan giá, Lục Thanh Phong không đi vào, phía trước chấp trưởng xa giá, 8 cái yêu ma đạo đồng ở bên. Lúc này lại nhấc lên thanh khí trường hồng, tấu lên tiên nhạc, ven đường yêu ma hốt hoảng né tránh, tu sĩ cung kính hành lễ, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Độc Long Đàm. Độc Long Đàm, hơn 3,300 năm trước, Ngao Chiến bị giáng chức đến nơi đây, đảm nhiệm tam phẩm Độc Long Đàm thủy quân. Khi đó, Độc Long Đàm còn bị một đầu Độc Long chiếm cứ. Ba mặt đều có cường địch, tình cảnh gian nan, cũng may Tế Quảng Nguyên một khi đắc thế thuận gió lên. Chấp trưởng to như vậy khám hạc thần ti, liền ngay cả trấn thiên quân uy trấn đông thiên nguyên soái cùng uy trấn nam thiên nguyên soái đối. Vị này khám hạc thần quân đều là dám giận dám nói lại không thể làm sao. Ngao Chiến được lợi. Bị thăng chức vì nhị phẩm Độc Long Đàm Long quân kiêm nhị phẩm mời rảo đánh giết đại tướng. Dưới tay đệ tứ cảnh yêu ma đông đảo, quét ngang Độc Long Đàm, ly thanh thiên sơn vạn thủy, trở thành chân chính Độc Long Đàm chi chủ. Những năm gần đây, Độc Long Đàm chủ yếu lấy cố thủ, quản lý làm chủ, lại thêm chậm chạp hướng ra phía ngoài khuếch trương, vững vàng không cầu liều lĩnh. Ngao Chiến thì là đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Hắn trước kia ở giữa, tại Mân Giang thời điểm chính là nguyên thần xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Như thế mới có thể uy trấn một phương, tọa trấn Mân Giang thủy vực, mấy ngàn năm chìm nổi, tu hành, bây giờ càng là sớm đã tấn thăng hợp thể cảnh, chỉ là tấn thăng hợp thể cảnh về sau, tu hành khó tránh khỏi chậm lại. Nhất thời lại nóng vội liều lĩnh, mấy ngày trước đây liền rơi vào tẩu hỏa nhập ma, Độc Long Đàm thủy cung. Ngao Chiến ngồi xếp bằng nội điện, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, một đôi mắt linh quang ảm đạm, có phần có chút uể oải suy sụp, tĩnh hơi thở điều dưỡng, không người quấy rầy. Ngoại điện, Ngao Nhạc, Ngao Tuấn cùng Quy Thừa tướng tụ tại một chỗ. Ngao Nhạc đem trong tay Ngọc Tịnh Bình đưa cho Quy Thừa tướng. Hơi cau mày nói, nhất nguyên kim đan dù có thể điều trị khí cơ, bình phục tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng cũng không phải là vạn năng. Cho dù có thể cứu vãn trở về, tẩu hỏa nhập ma phía dưới căn cơ, tiềm năng đều muốn bị hao tổn. 3-5 lần về sau, khó tránh khỏi căn cơ dao động, tiềm năng hao hết. đến lúc đó tu vi đình trệ thậm chí chạy ngược lại cũng có thể. Phụ vương hắn, Ngao Nhạc nói, nhìn về phía nội điện nhất thời dừng lại. Ban đầu ở Mân Giang Long Cung, Ngao Nhạc thấy Ngao Chiến còn có chút xa lạ. Tại Ngao Chiến trước mặt lộ ra khiếp nhược, bây giờ ở Trung Lâu, thân phận địa vị, kiến thức tầm mắt các loại cũng khác nhiều, đã sớm hào phóng rất nhiều, chỉ là nhưng cũng không tốt cùng phụ vương thuyết giáo, là lấy lời nói đến một nửa, Ngao Nhạc chợt dừng lại, chỉ là phu quân luyện thành mấy lô nhất nguyên kim đan, ngay lập tức liền đưa cho phụ vương một bình. Trong bình tổng cộng có 3 hạt, nhưng lần này tẩu hỏa nhập ma lại không có thể tự hành khắc chế. Ngược lại cưỡng ép áp chế, vẫn là quy thừa tướng phát giác, mới khiến cho Ngao Tuấn nhanh chóng chạy tới khám Hạc Thần Quân phủ cầu lấy kim đan. Nếu nàng chậm thêm đến mấy ngày, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Càng quan trọng hơn là phụ vương trên tay 3 hạt nhất nguyên kim đan tất cả đều dùng. Ngao Nhạc hướng quy thừa tướng nhìn lại, nhịn không được lên tiếng hỏi, tổ phụ có nhất nguyên kim đan? Quy thừa tướng chưa lên tiếng, một bên lấy giáp chấp binh anh Tuấn tiểu tướng Ngao Tuấn ngược lại là trước kinh nghi một tiếng. Hắn đi khám Hạc Thần Quân phủ xin thuốc, nguyên lai tưởng rằng là nhất nguyên kim đan chân quý, cô phụ, cô mẫu trên tay cũng không nhiều, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như thế. Quy thừa tướng ở bên lắc đầu thở dài nói, quân thượng tu hành vội vàng, những năm gần đây tiến cảnh chậm chạp, liền ngày càng lo lắng, gần 500 năm đến từng 3 lần tẩu hỏa nhập ma, đây là lần thứ 4. Thoại âm rơi xuống, Ngao Nhạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả thật như thế. Chân mày nhíu càng chặt, Ngao Tuấn cũng cau mày nói, tổ phụ bây giờ có được Độc Long Đàm, thủ hạ tinh binh cường tướng vô số, càng có một đám yêu ma nghe điều, đều có thể nhẹ nhàng tu hành, vì sao như vậy vội vàng? Ngao Tuấn không hiểu, quy thừa tướng cùng Ngao Nhạc liếc nhau, Ngao Nhạc dường như nghĩ đến cái gì, nhất thời trầm mặc không nói. Quy thừa tướng gặp, hướng Ngao Tuấn chỉ phía tây. Ngao Tuấn lúc đầu nghi hoặc, giây lát liền lấy lại tinh thần, tổ mẫu. Quy thừa tướng nhẹ nhàng gật đầu, Ngao Nhạc càng thêm trầm mặc. Ngao Tuấn ở bên cũng không nói chuyện, hắn xuất sinh tuy muộn, nhưng cũng biết tổ phụ tổ mẫu tình cảm thâm hậu, nhưng tổ mẫu bị tù Tây Hải, từ đầu đến cuối không được gặp nhau. Trước đây ít năm cô phụ còn từng nhiều lần cùng Tây Hải câu thông, đều không có đoạn dưới. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy liền đều có giải thích. Tổ phụ thấy cô phụ cũng bất lực, liền cố gắng tu hành, mưu đồ sớm ngày thành tựu chân tiên. Đến lúc đó mới nói không chắc chắn nhìn cùng tổ mẫu đoàn tụ. Chỉ là chấp niệm quá sâu, quá vội vàng, lấy về phần tu vi không được tiến thêm. Ngược lại nhiều lần tẩu hỏa nhập ma. Ngao Tuấn bỗng nhiên sáng sủa, nhìn về phía nội điện phương hướng, thấy ở trong khí tức lúc mạnh lúc yếu còn tại điều dưỡng bên trong. Ngược lại không có cảm đồng thân thụ, bất quá trong lòng cũng có thể hiểu được. Tựa như cô dưỡng, bọn hắn tình cảm thâm hậu, nếu là bỗng nhiên tách ra mấy ngàn năm, hắn vị kia cô phụ sợ là đem cửu thiên lật tung cũng phải tìm về cô mẫu. Nghĩ như vậy, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Chợt lúc này, thiên ngoại thanh khí áng mây đồng loạt chiếu rọi, trận trận tiên nhạc tấu vang hạo đáng chân trời. Mây dường trên trần cửu màu đại đạo, 8 tên yêu ma đạo đồng bảo vệ lấy một khung xe kéo dây lát mà tới. Ngao Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, thấy như vậy chiến trận, lông mi lập tức vừa bay. Hai mắt sáng nói, cô phụ đến rồi, nói, liền nghênh ra thủy cung bên ngoài. Ngao Nhạc ngạc nhiên nói, phu quân đến Độc Long Đàm còn làm ra như vậy phô trương làm gì? Vừa nói, cũng xuất cung bên ngoài, quy thừa tướng cùng nhau đi theo. Thủy cung bên ngoài, Xe kéo rơi xuống, tiên nhạc đột nhiên ngừng. Ngao Tuấn đi đầu thấy xa hoa loan giá phía trên, cô phụ Quảng Nguyên lại tay trước giá, loan giá màn che che lấp, bên trong tựa hồ ngồi một vị nữ tử. Ngao Tuấn cảm thấy ngạc nhiên, lấy cô phụ thân phận, có thể để cho hắn cam vì phu xe, dưới gầm trời này sợ là không ngớt về sau, Long Hậu đều không đủ tư cách, xe này ngồi lấy, chẳng lẽ là trên trời chân quân hay sao? Không chỉ Ngao Tuấn, Ngao Nhạc cùng Quy Thừa tướng đối Lục Thanh Phong càng hiểu hơn. Chi Kỳ lòng dạ, thấy một màn này, tất cả đều kinh, đã thấy Lục Thanh Phong đứng dậy, xốc lên màn che, tự nhiên bên trong đi ra một thân mang trắng thuần áo dài mỹ nữ tử. Chậm rãi mà tới, Ngao Tuấn thấy, khấu đầu nhíu mày, dưỡng thần cảnh, vẻn vẹn dưỡng thần cảnh. Cô phụ đối đãi như vậy, hôm nay sợ là Ngao Tuấn thầm nghĩ, quay đầu nhìn về phía cô mẫu, đã thấy cô mẫu quả nhiên sắc mặt cứng ngắc, thân thể run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ không dám tin, hốc mắt thậm chí có chút phiếm hồng. Thấy này hình dạng, Ngao Tuấn trong lòng giận dữ, ngươi cái Quảng Nguyên nếu là thật sự dám khi dễ cô mẫu, coi như ngươi là khám hạc thần quân, ta Ngao Tuấn cũng phải ngươi đẹp mắt. Nhất niệm lên, nhìn hầm hầm Lục Thanh Phong, nhưng mà ánh mắt đảo qua cô phụ bên cạnh thân nữ tử. Nữ tử sớm đã ngẩng đầu, Ngao Tuấn thấy nữ tử khuôn mặt, nhất thời ngơ ngẩn, cái này lại quay đầu nhìn về phía cô mẫu, cảm thấy càng thêm ngạc nhiên, nữ tử này tướng mạo sao cùng cô mẫu như vậy tương tự. Ngao Tuấn tâm niệm, vừa cẩn thận nhìn nhìn cô mẫu, mới phát giác cô mẫu thần sắc tựa hồ cùng mình nghĩ có chút không giống nhau lắm. Lòng tràn đầy nghi hoặc, đang muốn há miệng ở giữa, lại chợt nghe được cô phụ xông cô mẫu cưng chiều cười nói. Nhạc nhi, còn không mau mau tiến lên bái kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, Ngao Tuấn trừng lớn hai mắt, trong tim như có một viên lôi đình nổ tung. Quanh hắn thất điên bát đảo không biết cho nên, Ngao Nhạc còn chưa động đậy, từ thủy cung ở trong lại có một thân ảnh như lôi điện lướt đến. Sắc mặt tái nhợt chất chứa một tia không bình thường ửng hồng. Thân hình có phần có chút hình tiêu mảnh rẻ cảm giác. Chính là Ngao Chiến, Ngao Chiến thấy người tới, trên mặt ửng hồng càng sâu, lộ ra chưa bao giờ có tiếu dung, nhẹ giọng kêu. Vận Nhi, Phương há miệng ra, phốp, một ngụm nghịch huyết phun ra, Ngao Chiến liền ngửa mặt lên trời thẳng tắp đổ xuống, Độc Long Đàm Thủy Cung, Lục Thanh Phong từ nội điện đi ra, Ngao Nhạc, Quy Ngựa Tướng, Ngao Tuấn ba người liền vội vàng tiến lên, Ngao Nhạc lo lắng, đi đầu hỏi, Phụ Vương thế nào, tẩu hỏa nhập ma chưa tới kịp điều dưỡng. Lại tăng thêm cảm xúc quá kích động, dẫn đến tâm lực lao lực quá độ, hiện tại đã không có nguy hiểm, mẫu hậu ngay tại chăm sóc, tĩnh dưỡng 3-5 năm liền có thể không ngại. Lục Thanh Phong xông, Ngao Nhạc cười nói, Ngao Nhạc nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một bên Ngao Tuấn hứng thú bừng bừng nhìn xem cô phụ. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, thấy cô phụ, cô mẫu tự thoại nửa ngày, vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi. Cô phụ là đi Tây Hải đem tổ mẫu trộm, đoạt ra, hỏi ra âm thanh tới. Ngao Nhạc, Quy Thừa Tướng cũng không khỏi nhìn về phía Lục Thanh Phong. Bọn hắn cũng kỳ quái, Tây Hải như vậy quyết ý không cho Ngao Vận tự do. Lục Thanh Phong đến cùng là lấy biện pháp gì đem Ngao Vận tiếp trở về? Thật chẳng lẽ như Ngao Tuấn nói tới cướp về? Cảm thấy hiếu kỳ, ba người ánh mắt tất cả đều tụ tại Lục Thanh Phong trên thân. Lục Thanh Phong thấy, không khỏi cười, mấy ngày trước đây ta đi Tây Hải, nhập Quỳnh Hoa Cung đem mẫu hậu tiếp ra. Chỉ là ra vào thời điểm, đều không có cùng Tây Hải chào hỏi, ra vào cũng không đánh chào hỏi. Cái này không phải liền là trộm sao? Ngao Tuấn chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy cô phụ quả nhiên là lợi hại không biên giới. Đây chính là ngay cả đại thừa chân tiên cũng không dám tự tiện xông vào Tây Hải Long Cung. Cô phụ không những mình ra vào tự nhiên, còn đem tổ mẫu cùng nhau mang ra. Phần này bản sự, mấy lần cổ thương Bộ Châu, Xuân Thân Cửu Châu, sợ cũng tìm không thấy cái thứ hai. Cô phụ nhanh cho chất nhi nói một chút. Tây Hải nhưng có cái này thủy cung khí phái. Ngao Tuấn dù cũng có hơn 3.000 tuổi, nhưng ở Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc trước mặt, vẫn như cũ là tính tình trẻ con. Hứng thú bừng bừng hỏi, lại đột nhiên cảm thấy khía cạnh có một đạo bất thiện ánh mắt quang tới. Hắn quay đầu đi xem, chính thấy cô mẫu hướng hắn trừng mắt, chớ có ngắt lời. Ngao Tuấn rụt rụt đầu, lúc này ngậm miệng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.